Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 449. Đại diện sao? Ông tưởng ông là ai thế? Ông muốn dẫm lên quy tắc của cuộc chiến sinh tử sao? Ông muốn làm kẻ địch của cả giới võ đạo hay gì? Lâm Phi Anh quát lớn, đám đông cũng gào lên. Nói đúng, cuộc chiến sinh tử đã định, không được ai thay thế hết. Chúng tôi tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra. Ông đông dẫn đạp lên cả giới võ đạo đó. Thầy Lâm, có phải là cậu quá ngông cuồng rồi hay không? Đám đông hét toáng lên, tỏ ra vô cùng giận dữ. Chỉ biết đạo cũng không người. Mạnh Thực Quân khẽ lên tiếng, thưa thầy, không thể vi phạm được đâu, nếu không sẽ khiến đám đông nổi giận đó. Tôi biết, nhất đạo, ông lui xuống đi, tôi sẽ đấu với Lâm Cốc. Cậu Lâm, người này không hề tầm thường, cậu không dễ đối phó đâu. Chỉ biết đạo nhìn Lâm Cốc rồi lên tiếng, ông cũng nhận ra sao? Vâng, yên tâm đi, tôi biết giữ trường mật. Là mình thản nhiên lên tiếng, rồi chắc tay sau lưng bước lên. Giang Nam Tùng thấy vậy bèn nhìn đồng hồ và hô lên, các vị tránh ra. Đánh đồng lập tức lùi ra để nhường chỗ cho hai nhân vật chính. Tất cả đều đổ dồn sự chú ý lên hai người này, không còn ai lên tiếng nữa. Mặc dù Võ Hoàng không dám xuất chiến nhưng cũng không ảnh hưởng gì tới đám đông, bởi vì cuộc chiến sắp diễn ra đây mới thực sự là đặc sắc. Giang Nam Tùng bước tới đọc rõ quy tắc của hiệp hội võ thuật, người sẽ làm trọng tài của cuộc chiến này. Sau khi nghi thức kết thúc thì Giang Nam Tùng nói tiếp, tôi tuyên bố cuộc chiến sinh tử do Thầy Lâm khiêu chiến với Lâm Cốc chính thức bắt đầu. Hai bên khai chiến, tiếng hét như tiếng sấm rền vang lên. Trong nháy mắt cả hai người phát ra sát khí hừng hực. Lâm Cốc cũng không nhiều lời, chỉ gầm lên và lao về phía Lâm Minh. Ông ta tung nòng hũ đấm, mặc dù có thể ông ta gầy gò nhưng cú đấm thì mang theo sức nặng ngàn cân, giáng thẳng xuống mặt Lâm Minh. Cùng với đó là một luồng sức mạnh màu xanh lam được phóng ra. Lâm Minh vội vàng cho cánh tay lên đỡ. Luồng sức mạnh đập xuống khiến cơ thể anh phải lùi lại, hai chân trượt dài tạo thành một rãnh sâu. Hay lắm, có một ít người hô hoan, thế nhưng cũng có một số cao thủ khác nhận ra chiêu trò. Lâm Minh nhìn vị trí mà mình vừa bị Lâm Cốc tấn công, anh thản nhiên nói, có lẽ đây không phải là sức mạnh của ông, mà sức mạnh này tới từ một loại dược lực nào đó. Nếu tôi đoán không nhầm thì có lẽ tối hôm qua ông đã ngâm mình trong dược liệu, sau đó châm vài trăm cây châm, đúng không? Không hổ danh là Thầy Đại Lâm, vừa nhìn là biết ngay tôi dùng dược vật gia tăng thực lực, khâm phục. Nhưng chỉ nhìn thôi thì có tác dụng gì? Giờ là lúc coi thực lực, coi ai sống ai chết, chứ không ai so y thuật với cậu đâu. Lâm Cốc cười, chưa chắc, nếu tôi có thể phân tích được loại thành phần dược lực mà ông dùng, sau đó dùng châm phá vỡ đó, thì Lâm Cốc ông sẽ không còn mạnh như thế này nữa. Giờ ông có thể lớn giọng chẳng qua là vì dựa vào thuốc gia tăng sức mạnh, mà thuốc bị hóa giải thì việc đánh bại ông sẽ dễ như trở bàn tay. Mật thuật nhà họ Lâm nào dễ gì giải được, người ta gọi cậu là thần y thì cậu cho rằng mình là thần y thật đó sao? Lâm Cốc điều đành nói, sau đó ông ta lại leo lên. Nơi là toàn thân ông ta phát ra sức mạnh như một trận đại hồng thủy, âm thanh rào rào dội về phía Lâm Minh, những cú đấm tung ra như mưa, đòn tấn công như vũ bão khiến người khác khó có thể chống lại được. Lâm Minh định đưa tay lên đón đỡ, nhưng mỗi một đòn tấn công ông ta đều khiến anh không cầm cự được lâu, hai cánh tay run lên và dần tê dại. Sau một đòn tấn công, hai người lại tách ra. Lâm Cốc ung dung bước tới, chắp tay sau lưng. Lâm Minh thì run bắn người, hai cánh tay bị đánh cho thê thảm, máu tươi bắn ra, người khác nhìn thấy cũng phải ớn lạnh. Rõ ràng không phải là đối thủ mà. Tôi nói rồi, Thần Lâm lấy cái gì ra để so với Lâm Cốc chứ? Cứ xem đi, lấy ra thằng nhóc đó sẽ phải quỳ xuống khấu đầu xin tha thôi. Đám đông cười chế nhạo. Thần Lâm, cậu có chút thực lực như vậy thôi sao? Lâm Cốc thản nhiên nói. Nếu vậy mà cậu còn đòi chạy tới khiêu chiến với nhà Lâm chúng tôi thì đúng là một hành động ngu ngốc đó. Tôi bỗng dưng cảm thấy hơi vô vị, tự dưng để đi làm cái chuyện chán ngắt này với cậu. Ông vẫn chưa thắng đâu. Lâm Minh nhìn cánh tay mình rồi lên tiếng. Và giờ tôi thắng cho cậu xem nhé. Lâm Cấp định đặt nói, sau đó lại tấn công Lâm Minh từ khoảng cách xa. Cánh tay ông ta phát ra sức mạnh ghê người, sức mạnh sẽ toan mặt đất, có thể khiến tất cả nổ tung, lao về phía Lâm Minh bằng một uy lực không gì có thể ngăn cản được. Lâm Minh nhìn chằm chằm, anh không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ đặt chéo hai cánh tay lên đầu. Lần này Lâm Minh bị bay bật ra, đập mạnh xuống đất, trông vô cùng chật vật. Hai cánh tay anh nát bấy nhầy, người khác nhìn thấy mà cảm thấy tê dại. Thầy Lâm, chủ tịch Lâm! Nhà họ Hạ hét lớn, nhà họ Lương cũng cuốn cả lên. Mang Thực Quân khẽ tái mặt, lập tức bước tới nhưng bị Chim Nhất Đao ghi lại. Kết thúc rồi sao? Chắc chắn rồi, Thầy Lâm đâu phải là đối thủ. Hay tôi còn tưởng thế nào, tưởng là đặc sắc lắm cơ, không ngờ là như thế này. Thần Lâm khiến người khác thất vọng quá. Đám đông xung quanh xì sầm. Người nhà Lâm thì bật cười. Thần Lâm bại rồi, lần này cậu ta chết chắc rồi. ăn các chủ đã giúp nhà Lâm chúng ta trừ được mối họa lớn rồi đó. Gia chủ chắc chắn sẽ rất vui mừng, sẽ thưởng cho các chủ. Lần này để xem Tề các chủ còn gì để nói không. Lâm Phi Anh mỉm cười. Chuyện này không phải công lao của tôi, mà là của trưởng sự Lâm Cốc, sao tôi thấy tham công được chứ? Đã đồng không nói gì, Lâm Phi Anh bỗng hét lớn. Lâm trưởng sự, đừng chần chừ nữa, mau giải quyết đi. Được, Lâm Cốc gật đầu bước về phía Lâm Minh. Cuộc quyết đấu sinh tử, ai thắng ai thua, thầy Lâm đã không còn khả năng chiến thắng nữa. Tôi thể lấy mạng của cậu được rồi nhỉ? Nói xong ông ta giáng một chưởng như bom nổ về phía đầu Lâm Minh. Nguồn sức mạnh quá khủng khiếp ập tới như một cỗ máy giết người. Cú đấm này mà lính tròn thì chắc chắn sẽ nát bấy nhầy. Thế nhưng Lâm Minh trông vẫn vô cùng bình tĩnh. Hơn nữa, anh vẫn lựa chọn đưa hai cánh tay đã không còn hình người ra đỡ lên. Đánh đông ngờ ngác đã không phải là ngốc nữa, mà là đang tự hủy hoại chính mình. Gái này có phải là thích bị ngược đãi hay không chứ? Một người làm bầm âm luôn sức mạnh khủng khiếp lại dồi xuống hai cánh tay Lâm Minh. Anh bay bật ra sau, đập mạnh vào tảng đá. Tại nhà mắt tảng đá vỡ vụn, anh bị vùi lấp gọn bên trong đống đổ nát. Đánh đông trông vô cùng kỳ dị, có người chế nhạo, có người tỏ ra đáng tiếc, có người thì lắc đầu. Cảnh tượng này nằm trong dự tính của rất nhiều người, chẳng có gì để nói. Thực lực giữa hai người bọn họ cách biệt quá lớn. Cậu Lâm và người hét lên, Mã Tử Quân lo lắng nói với Chim Nhất Đao. Tiền bối, chúng ta cứ đứng như vậy sao, không làm gì sao? Nếu cứ tiếp tục thế này thì thầy sẽ bị đánh chết mất. Chưa nghiêm trọng tới mức đó, Chim Nhất Đao trầm giọng. Tuy nhiên trong ông ta cũng căng thẳng. Huống hồ chúng ta cũng chẳng giúp được gì. Nếu chúng ta làm loạn thì nhà Lâm sẽ viện cớ. Tới đó họ sẽ hiệu triệu thuộc hạ đối phó với cậu Lâm. Ban Thật Quân im lặng. Tình cảnh thê thảm hiện tại của Lâm Minh khiến nhiều người vô cùng ngạc nhiên. Bọn họ vốn cho rằng Lâm Minh có thể giao đấu được vài chiêu với Lâm Cốc, thật không ngờ anh lại bị hạ gục dễ dàng như vậy. Vô tri, Lâm Cốc lắc đầu. Ông ta không cho Lâm Minh có cơ hội được thở, chỉ tiếp tục lao lên tấn công điên cuồng. Lâm Minh đỡ đòn một cách khó khăn, âm âm, lại là một đợt tấn công liên hoàn nữa. Lúc này Lâm Minh đã trầy da tróc vậy lắm rồi, cơ thể anh bị nứt toát toàn đều vết thương. Trông anh vô cùng thê thảm, có không ít người quay mặt đi, không nỡ nhìn tiếp. Lưu Huỳnh Mi bật khóc. Chủ tịch Lâm đang làm gì vậy chứ? Tại sao không ra tay? Hạ Thu Anh cũng khẽ lau nước mắt, cô gái cảm thấy vô cùng đau khổ. Còn tiếp tục thế này thì thầy sẽ bị đánh chết mất thôi. Ban Thực Quân nói giọng khàn khàn. Yên tâm, hãy tin tưởng vào chủ tịch Lâm. Trên mắt đau trầm giọng, dù đến ông ta cũng không dám tin. Lâm trưởng sự đúng là mạch ghê người. Người nhà họ Lâm đều cảm thán. Thực lực này đến cả Võ Hoàng cũng chưa chắc đã phải là đối thủ của ông ấy. Có người nói tiếp, Lâm Phi Anh mỉm cười. Đương nhiên, Lâm trưởng sự có thể gia tăng sức mạnh như vậy là do gia chủ đích thân ban thưởng. Đó là mật thuật của nhà Lâm. Lúc này thực lực của ông ấy đã tăng lên gấp 5 lần rồi. Thực lực của Lâm trưởng sự vốn đã đạt đến đỉnh phong. Lúc này sức mạnh ấy đã tăng gấp 5 lần so với cấp độ đỉnh phong. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là đương nhiên thần Lâm không thể địch lại được. Mọi người nghe thấy vậy bèn nín thở. Vậy có nghĩa là thần Lâm thua chắc rồi đúng không? Đúng vậy. Hơn nữa sẽ bị Lâm trưởng sự đánh chết. Lâm Phi Anh hít mắt lại. Đây chính là kết cục của việc đối đầu với nhà Lâm. Hôm nay nhà Lâm phải giết chết người thanh niên này, nghiền nát truyền thuyết về cậu ta. Tất cả ớn lạnh. Lâm Minh nằm trước một tảng đá, há hốc miệng, hớp lấy hớp để không khí. Miệng anh đầy máu, mặt cũng vậy. Cơ thể anh đã không còn sức lực, chỉ còn đôi mắt vẫn mở to nhìn Lâm Cốc bước tới. Thật khiến người ta thất vọng, cậu lúc này không khác gì một con chó sắp chết đúng không? Lâm Cốc chắp tay sau lưng, thản nhiên lên tiếng và nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường. Các đối thủ trước đây cho cậu nhiều sự tự tin quá nhỉ, để cậu ảo tưởng sức mạnh của mình. May mắn giúp cậu có được thành công và sự thắng lợi ngày hôm nay đấy. Vì thế là cậu tự tin cho rằng mình có thể khiêu chiến được với cả nhà họ Lâm sao? Trước võ vẻ của cậu mà cũng đòi dám thắng Lâm Cốc tôi sao? Thần Lâm, cậu thật quá đáng thương, nhưng cũng không sao. Giờ tôi tiến cậu, tiến trước mặt đám đông, cậu sẽ không còn đau nữa, mọi thứ sẽ kết thúc nhanh thôi. Lâm Cốc mỉm cười, giơ tay định đập nát đầu Lâm Minh, vì giờ đầu anh có khác gì một quả trứng gà đâu. Nhưng đúng lúc này, ông ta bỗng phải khựng lại. Lâm Minh từ từ đưa ngón tay lên, ngón tay của anh cầm một cây châm màu xanh lấp lánh. Lâm trưởng sự, chắc ông nhận ra đúng không? Lâm Minh nói giọng khàn khàn, nói xong còn ho khụ khụ. Lâm Cốc tái mặt, ông ta vô lùi lại, không, không thể nào. Hành động của ông ta khiến Nam Đông hoang mang. Lâm Khóc làm sao thế chứ? Tại sao nhìn thấy cây châm trong tay Lâm Minh mà lại sợ hãi như vậy? Bọn họ không hiểu, có vài người đã đánh được điều gì đó, nhất là đám người nhà Lâm với Lâm Phi Anh đứng đầu đã phải tái mặt. Lâm Minh từ từ đứng dậy, nhìn cây châm trong tay như đang quan sát. Một lúc sau anh mỉm cười, đã quá rõ ràng rồi, hóa ra là vậy. Lâm Cốc, ông bị tôi nhìn thấu rồi. Sao mà Lâm Cốc trông vô cùng đặc sắc, lúc sáng lúc tối, có thể ông ta run lên, có vẻ như ông ta đang sợ hãi. Đám đông thì thất kinh, rốt cuộc là chuyện gì thế chứ? Rõ ràng Lâm Minh không làm gì cả, Lâm Cốc vẫn đang chiếm thế thượng phong. Tại sao anh chỉ đưa ra một cây châm thôi mà lại khiến ông ta sợ hãi như vậy? Một cây châm mà cũng sợ sao? Lâm Cốc, sao thế? Mà đánh bại cậu ta đi chứ? Có người không nhìn được bèn dục, nhưng Lâm Cốc giống như không nghe thấy gì, vẫn chỉ nhìn Lâm Minh chằm chằm. Hơn nữa, ông ta bắt đầu thụt lùi. Các chủ, rốt cuộc là chuyện gì chứ? Không phải Lâm Chiếu Sực đã đánh Thành Địa Lâm tới mức đứng không vững rồi sao? Tại sao bây giờ ông ta lại không nhúc nhích thế kia? Hơn nữa còn tỏ ra sợ hãi. Có gì đáng sợ sao? Cuối cùng còn có người của nhà Lâm không nhìn được nữa, bèn lên tiếng hỏi Lâm Phi Anh. Rất nhiều người đều quay qua nhìn ông ta, hy vọng ông ta sẽ giải đáp. Lâm Phi Anh trầm giọng, cây châm trên tay có thể là Lâm là dịch dược có trên người của Lâm Chiếu Sực. Dịch dược sao? Dịch dược gì vậy chứ? Chính là thứ giúp Lâm Chiếu Sực có được sức mạnh như bây giờ. Có được dịch dược đó, Thành Lâm sẽ biết được thứ thuốc giúp Lâm Chiếu Sực gia tăng thực lực có bao nhiêu thành phần, và dựa vào số thành phần này, cậu ta có thể dễ dàng hóa giải được sức mạnh của Lâm Chiếu Sực. Nói về y võ thì Lâm Chiếu Sực chưa chắc đã là đối thủ của Thành Lâm. Hóa ra là như vậy. Thế nhưng trong một thời gian ngắn thì Thành Lâm có nổi bản đỉnh đó không? Có thể nào hóa giải được công hiệu của thuốc đó không ấy chứ? Không thể nào. Cậu ta là thành tiên chắc, hay là Lâm Chiếu Sực là đứng yên cho cậu ta phân tích chứ? Tình trạng hiện tại của cậu ta đứng còn không đứng vững thì dù có biết được thành phần của thuốc cũng chẳng thay đổi được điều gì. Nói đúng, thế cục đã định, thắng thua đã rõ, giờ Thành Lâm chỉ là con cá nằm trên thớt mà thôi. Việc tìm ra thành phần thuốc đúng là hành động dư thừa, và đây đâu cần phải sợ, đúng không? Đúng vậy. Đã đông thi nhau bàn tán, Lâm Phi Anh cũng gật đầu. Chứ sự không cần lo lắng, Thành Lâm không phải là thần, cậu ta biết được phương thuốc gia tăng sức mạnh thì cũng có tác dụng gì chứ? Trong một chốc lát, cậu ta không thể hóa giải được đâu. Chứ sự mà ra tay đánh bại cậu ta, lập công cho nhà Lâm chúng ta. Đúng vậy, Lâm Bắc bừng tỉnh, ông ta gật đầu. Thành Lâm, cậu quá nhân lợi hại, trong lúc giao đấu đã biết được phương thuốc giúp tôi gia tăng sức mạnh. Tôi nghĩ việc này chỉ có một mình tôi tấn công, chắc là vì cậu còn đang bận nghiên cứu thành phần của thuốc, đúng không? Đúng thế, Lâm Minh gật đầu. Cậu đúng là yêu nghiệt thiên tài, chỉ đáng tiếc hành động của cậu dư thừa rồi. Tôi sẽ không cho cậu có cơ hội hóa giải phương thuốc đâu. Bây giờ tôi sẽ tiến cậu về Tây Thiên. Lâm Cốc gào lên và lao về phía Lâm Minh. Dứt lời ông ta phóng sức mạnh thông qua nắm đấm, móng cú đấm với uy lực khủng khiếp và sức tàn phá ghê gớm, rồi thẳng về phía Lâm Minh. Anh bị thương nặng, căn bản không thể đỡ lại được. Anh chỉ đứng đó vì ông ta mà tấn công dày đặc những cú đấm giáng xuống cơ thể anh. Lần này Lâm Minh đột nhiên trợn ngược mắt và khởi động cơ thể võ thần. Cú đấm giáng xuống cơ thể anh chẳng có tác dụng gì. Sau một hồi anh vẫn đứng im đó, Lâm Cốc thì bàng hoàng. Đột nhiên cơ thể ông ta run bắn lên, ông ta vội vàng thụt lại và ôm ngực. Lâm Cốc nôn ra máu tươi. Cái gì? Tất cả thất kinh. Lâm Phi Anh vội vàng dìu ông ta. Họ thấy máu của Lâm Cốc có màu tím, nhỏ xuống đất phát ra tiếng kêu xì xì. Không ai rồi, Lâm Chiếu Sực bị phá công rồi. Lâm Phi Anh trông vô cùng khó coi. Hả? Cá nhà Lâm cũng tái mặt. Đây là thuốc sao? Tôi bị phá công rồi sao? Sao thế chứ? Không thể nào. Lâm Chiếu Sực cũng thất thần, ông ta khó thể chấp nhận được. Ông ta ngẩng đầu nhìn Lâm Minh. Có phải cậu đã lén hạ độc không? Chắc chắn là cậu đã hạ độc tôi. Tôi không hề bị phá công, đúng không? Lâm Minh không hề trả lời, chỉ lấy ra một cây châm nữa và cho lên cao. Lần này thì Lâm Cốc đã ngã phịch xuống đất. Mọi người cảm thấy vô cùng khó hiểu. Chuyện gì vậy chứ? Tại sao Lâm Minh chỉ dùng có hai cây châm mà đã đánh bại được Lâm Cốc thế? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Màn quyết đấu này là thế nào chứ? Hiện trường trở nên xôn xao. Cảnh tượng quỷ dị thế này đám đông chưa bao giờ thấy. Có người bảo lên tiếng, Lâm Cốc thua rồi. Thần Lâm đã hóa giải dược lực trên người ông ta. Bây giờ không có dược lực gia trì thì ông ta thua chắc. Mọi người đồng loạt quay qua nhìn thì phát hiện ra có một người đông đeo kính, đội mũ lưỡi trai. Người này kéo mũ xuống thấp nên không nhìn rõ mặt. Ông là ai mà dám sỉ nhục Lâm Chiếu Sực của chúng tôi? Lâm Chiếu Sực chưa thua. Nhà Lâm không phục vội cãi lại. Lâm Cốc thua rồi. Bởi vì trong lúc Thần Lâm và Lâm Cốc nói chuyện trước đó thì cậu ta đã phóng ra loại bột thuốc hóa giải dược lực của ông ta. Số bột thuốc này lan tỏa khắp cả đỉnh núi, Khi cậu ấy lấy ra một cây châm thứ hai, các vị có thấy hay không? Cây châm đã đổi màu, không có là màu bạc nữa mà là màu xanh. Đó chính là khi cây châm tiếp xúc với đám bột thuốc tạo ra hiện tượng đó. Người đàn ông đeo kính điềm đạm nói ra, đám đông bàng hoàng. Thần Đại Lâm chỉ lấy ra hai cây châm nhưng là đòn chí mạng. Một cây châm để kiểm nghiệm thành phần thuốc của Lâm Cốc, một cây châm nói cho mọi người biết cậu ta đã hóa giải được dược lực của ông ta. Mặc dù chúng không được ghim lên người Lâm Cốc nhưng chẳng khác gì ghim thẳng vào trái tim ông ta. Lâm Cốc thua rồi. Người đàn ông đeo kính bổ sung, lần này thì đám đông đã hiểu ra mọi chuyện, cuộc chiến đã kết thúc. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Lâm Minh. Lúc này còn ai mà không sợ thủ đoạn thâm sâu khó lường của anh ở đâu chứ? Trên đời này thực sự có thiên tài yêu nghiệt đến như vậy sao? Thần Lâm, y thuật của cậu ta quá thực là có thể sánh ngang với người đó. Cậu ta chỉ mới hơn 20 tuổi đã có bản lĩnh như vậy, tiền đồ sau này rất rộng mở, phải chú ý đến cậu ta nhiều hơn. Phía ngoài đám đông, vài bóng người già nua thờ ơ nhìn Lâm Minh thản nhiên nói. Hiện trường xôn xao, tất cả mọi người đều tràn đầy vẻ khó tin. Lương Huyền Bi che miệng không nói nên lời. Hà Tu Anh nhảy cẩn hoan hô, Hà Quốc Hải vuốt râu cười lớn. Đám người Phương Hồng ủng hộ Thần Lâm vỗ tay khen hay. Còn người nhỏ Lâm ai nấy mặt mày xám xịt, phẫn hận và không cam lòng. Một người nhỏ Lâm không phục quát khẽ, ai nói Thần Lâm đã thắng? Cho dù chứng sự của chúng tôi bị hóa giải hiệu quả thuốc thì cũng chính là không còn sự tăng cường của thuốc mà thôi. Thực lực của chứng sự chúng tôi cực kỳ đáng sợ, muốn giết một Thần Lâm bị thương nặng không phải dễ như trở bàn tay hay sao? Không sai, nếu làm chứng sự giết Lâm Minh thì vẫn sẽ là người chiến thắng, bị phá hủy công sức thì tính là gì? Người nhà Lâm lại hô hào, nhưng người đàn ông đeo kính đen lại hừ một tiếng, ấu trĩ, ngu xuẩn, cậu nói cái gì? Một người nhà Lâm chỉ vào người đàn ông đeo kính đen, phẫn nộ quá lớn, tôi nói không biết, đừng ở đây anh nói lung tung, dưới miệng mình cho tốt đi. Còn không chịu nhìn nhận hiện thực, các người cho rằng người quyết đấu với Lâm Cốc là ai chứ? Đó là Thần Lâm, cậu ta có thể phân tích được phương thuốc bí mật trên người Lâm Cốc trong vòng vài phút, còn lấy được dược vật thích hợp để giải trừ nó. Trên đời này không ai có y thuật sánh bằng cậu ta. Bây giờ các người nhìn thấy Thần Lâm bị thương, nhưng vết thương đó có là gì trong mắt cậu ta? Sợ rằng trong chớp mắt đã được cậu ta xử lý ổn thỏa, hồi phục nguyên vẹn. Nhà Lâm các người là chưa nhìn rõ tình hình bây giờ, không phải ấu trĩ, ngu xuẩn thì là cái gì chứ? Nên điều đó khiến nhà Lâm câm nín. Nhiều người lặng lẽ gật đầu, nhưng nghĩ đến lại vết thương nghiêm trọng như vậy mà muốn hồi phục trong chớp mắt cũng thực là hoang đường. Đến trình độ đó còn gọi là y thuật nữa sao? Đó đã là tiên thuật rồi. Nhưng động tác tiếp theo của Lâm Minh lại làm mọi người chấn động. Anh lấy châm bạc ra đâm lên người, tổng cộng 72 kim, tốc độ rất nhanh, gần như mưa nước thay qua, châm bạc đã đâm lên người. Khi châm bạc đâm vào cơ thể Lâm Minh, máu chảy ra lập tức được cầm lại. Sau đó anh lấy một lọ thuốc, mở nó ra, bôi thuốc bột lên người. Như vậy vẫn chưa kết thúc, Lâm Minh lại lấy một viên thuốc khác ra uống vào. Vết bầm trên người biến mất, hơn là khí tức quanh người anh cũng dần dần cô đọng hơn. Cái gì? Mọi người đều nhìn đến ngay người. Từ đầu đến cuối chỉ mất mấy chục giây, vết thương trên người Lâm Minh đã hồi phục gần hết. Ngay cả hai cánh tay gần như đã đứt xương cũng trở nên tràn trề sức lực. Lâm chứa sự không kéo dài thời gian được nữa, không được để cậu ta hồi phục nhanh, ra cái đi. Lâm Phi Anh ý thức được tình thế cấp bách, lập tức gào lên. Lâm Khóc bừng tỉnh, cố kìm nén sự sợ hãi trong lòng, đưa tay rút 10 cây châm ra, đồng thời lao về phía Lâm Minh. Là mình đã dùng châm thì đương nhiên ông ta cũng sẽ không đương tay. Tình huống bây giờ y võ của tôi không bằng cậu, nhưng châm của tôi chỉ chắc đã thua kém cậu. Lâm Cốc bắt khẽ lao vào đến trước mặt Lâm Minh, nhanh như thì chớp, một tay nghiêng về phía trước đâm thẳng châm bạc tới. Châm bạc bay ra như kiếm muốn xé rách bầu trời, không ai ngăn cản nổi. Nhưng khi chạm vào cơ thể Lâm Minh, mười cái châm bạc tóe ra tia lửa, tất cả đều bị đâm gãy. Châm bạc rơi xuống đất không còn hoàn chỉnh, vừa tan nát vừa lạnh lẽo, tựa như tim của Lâm Cốc lúc này. Vì sao châm của tôi không đâm vào cơ thể cậu được chứ? Lâm Cốc ngước mặt lên lẩm bẩm. Một lát sau, Lâm Minh lại đánh tới một quyền nhắm thẳng vào lồng ngực Lâm Cốc. Âm, cơ thể Lâm Cốc rơi thẳng xuống như giữa nước dây, đập lên mặt đất tạo thành một cái hố lớn, sau đó lăn mấy vòng mới dừng lại. Mọi người kinh ngạc vội vàng nhìn tới, chỉ thấy lồng ngực Lâm Cốc bị nứt ra. Cú đấm đó suýt nữa khiến ông ta tàn phế. Lâm Cốc nôn ra ngụm máu, ôm ngực gian nan đứng dậy, gương mặt vô cùng đau đớn. Ở bên kia, Lâm Minh đã dừng việc điều trị vết thương cho mình. Anh chậm rãi bước tới, ánh mắt bình tĩnh, trên người đã không hề hấn gì, thì đứng trước mặt Lâm Cốc nhìn xuống từ trên cao. Người xung quanh không dám thở mạnh. Hình thế đã rõ như ban ngày. Bây giờ Lâm Minh chỉ cần giết chết Lâm Cấp, anh sẽ là người chiến thắng trong trận chiến này. Thắng thua đã rõ. Không ngờ kết quả trận chiến lại xuất hiện bằng cách này, tạo hóa treo ngươi. Đúng là sự đời vô thường. Lâm Cấp lau vết máu nơi khóe miệng, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Minh đau khổ nói. Thật ra kết quả đã được định sẵn từ trước. Trận chiến này chỉ là một quá trình mà thôi, Lâm Minh bình tĩnh nói. Quá trình? Lâm Cấp kinh ngạc nhìn Lâm Minh, mơ hồ cảm thấy không đúng, nói ra. Thật là Lâm, chẳng lẽ cậu biết tôi sẽ dùng dược vật tăng cường thực lực để chiến đấu với cậu sao? Đâu chỉ là biết, tôi thậm chí còn đoán được ông dùng loại dược gì, loại thuật gì để tăng cường thực lực bản thân, Lâm Minh nói ra. Lâm Cấp trợn tròn mắt, khó tin nhìn Lâm Minh. Thật là Lâm, cậu nói gì? Cậu đoán được sao? Tứ thánh trấn tâm thuật đúng không? Lâm Minh hạ thấp giọng nói ra. Câu nói đó khiến tim Lâm Cấp nhảy vọt đến tận cổ họng, da đầu ông ta tê rần, đầu như sắp nứt ra, run rẩy chỉ tay vào Lâm Minh. Sao cậu lại biết tứ thánh trấn tâm thuật chứ? Đây là bí thuật của nhà Lâm, trừ người nhà Lâm ra thì không ai biết được. Sao cậu lại biết? Lâm Minh không trả lời câu hỏi này mà nói tiếp. Thực ra tôi đã đánh được từ trước, lúc đầu chịu đòn cũng chỉ là muốn kiểm chứng dự đoán của tôi mà thôi. Sự thật chứng minh tôi đánh không sai. Bộ thuốc không màu không mùi giải được dược hiệu của ông là tôi đã điều chế sẵn. Mọi thứ của ông tôi đều nắm rõ. Ông thất bại là chuyện đã được định sẵn, cho nên tôi mới nói trận đấu giữa ông và tôi lần này chỉ là một quá trình mà thôi. Lâm Cấp như bị sét đánh, ngừng ngắt ngay tại chỗ. Ông ta không ngờ mọi chuyện đã bị Lâm Minh đoán trước được. Dù ông ta có tăng cường thực lực, ở trong mắt Lâm Minh cũng không có gì đáng lo. Trận chiến sinh tử này hoàn toàn không còn xoay chuyển được nữa. Sao lại như vậy? Sao lại như vậy chứ? Lâm Cốc ngồi tê liệt dưới đất, gương mặt ủ rũ, hai mắt thất thần, không ngừng lẩm bẩm. Ông ta không chấp nhận nổi chuyện này, không thể chấp nhận mình lại thua trong tay một vãn bối trẻ tuổi, hơn nữa còn bị cậu ta áp đảo toàn diện, thất bại thảm hại. Lòng tự tôn của ông ta bị đả kích cực mạnh, tinh thần bị kích thích cực lớn, dẫn đến hơi điên cuồng. Đám đông xung quanh thấy vậy, người thì ngây ra, người thì ngạc nhiên, người thì tiếc nuối, người thì lắc đầu. Lâm Cốc đã thua một cách triệt để. Ông ta không còn ý chí chiến đấu nữa, cho dù còn chiến đấu được thì lúc này cũng không thể ra chiêu được nữa. Người nhà họ Lâm quà khóc. Lâm thiếu sự, có người hét lên thảm thiết và định đánh thức Lâm Cốc tiếp tục chiến đấu, nhưng không có tác dụng gì. Lâm Phi Anh sát sầm mặt, biểu cảm cực kỳ đặc sắc. Cấp chủ, chúng ta phải ra tay ngăn chặn, nếu không thật là Lâm sẽ giết Lâm thiếu sự mất. Một nhà Lâm vội vàng kể đến nói. Ngăn chặn sao? Phá hoại trận đấu sinh tử trước mặt nhiều người như vậy sao? Cầu muốn nhà Lâm chúng ta trở thành mục tiêu công kích của toàn bộ giới võ thuật sao? Bị mọi người vây công đến diệt tộc hay sao? Lâm Phi Anh nghĩa là hét lên. Vậy phải làm sao đây? Chúng ta cứ trở mắt nhìn Lâm chiến sự chết như vậy sao? Phải làm sao mới được đây? Người nhà Lâm sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Lâm Phi Anh cũng không còn cách nào khác, chỉ đành lấy điện thoại ra báo cáo chuyện này cho gia chủ. Lúc này Lâm Minh đã đứng trước mặt Lâm Cấp, tống lấy Lâm Cấp. Lâm Cốc không hề phản kháng, bị Lâm Minh sắc lên như sắc một con gà con. Lâm Minh lấy châm bạc ra, lạnh nhạt nhìn Lâm Cốc. Có châm bạc tỏa sáng bảy màu dưới ánh mặt trời vô cùng đẹp đẽ. Lúc này ai biết chút y thuật còn biết ánh sáng bảy màu đó là kịch độc mà thần Lê Lâm đích thân điều chế. Chạm vào ác chết, thần Lê Lâm đã quyết định xử tử Lâm Cốc. Mọi người ở đây không ai dám nghi ngờ độc của thần Lê Lâm. Anh có thể dễ dàng phân tích được thành phần thuốc tăng cường của đối thủ, trong chớp mắt đã giải trừ được dược hiệu, cộng thêm điều trị vết thương của bản thân với tốc độ xét đánh không kịp bưng tay. Tất cả những thủ đoạn này cho thấy anh là một nhân vật chẳng khác nào thần tiên. Độc do người như vậy luyện chế dùng với người khác, e rằng trên đời này không ai có thể giải được. Lâm Cốc đã là người chết, dừng tay! Người nhà Lâm sốt ruột hét lên, nhiều người chạy đến ngăn cản. Khốn kiếp, các người làm gì vậy? Muốn phá hoại quy tắc sao? Nếu vậy, người trên đời này sẽ cùng nhau diệt nhà Lâm. Phó hội trưởng Ngô Gai Sầu của Hiệp hội Võ thuật lập tức đứng ra lên tiếng quát. Ông ta vừa dứt lời, tất cả người nhà Lâm đều bị dọa sợ. Người nhà Lâm không ai dám làm càn. Lâm Phi Anh lạnh lùng nhìn Lâm Minh, vẻ mặt âm trầm tột độ, chỉ muốn lột da rắp xương anh. Nhưng đến lúc này rồi, ông ta không còn cách nào khác, chỉ đành trơ mắt nhìn mọi chuyện tiếp diễn. Lui về hết đi, không ai được phá hoại quy tắc. Lâm Phi Anh nghiêng đầu quát lớn, các chủ. Người nhà Lâm đều khóc lóc, tất cả lùi xuống hết cho tôi. Lâm Phi Anh lại quát lớn, bò mới không cam lòng lùi về phía sau. Lâm Phi Anh không dám để nhà Lâm trở thành kẻ địch chung của toàn thiên hạ. Người nhà họ Lâm không lên tiếng nữa. Những người khác có mối quan hệ tốt với nhà Lâm cũng không dám lên tiếng. Bò chỉ đành trơ mắt nhìn Lâm Minh dùng châm bạc đâm lên người Lâm Cốc. Trong lúc nhìn cơn sơ sợ tóc, một giọng nói lạnh lùng âm trầm đột nhiên vang lên. Cậu dám giết ông ấy, cậu sẽ phải chôn cùng ông ấy. Giờ đó vừa vang lên, tất cả lặng im